Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình, ngược. Nhóm kín đã có hơn GT 600 chương, cùng đóng góp và vào nhóm để đọc nhanh hơn nhé. Link vào nhóm. Chương 339. Vậy thì nghe theo cháu vậy. Mục lão thái thái lúc này không nói thêm điều gì khác. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn hai người đứng một bên nói. Đi đến phòng nhân sự đi. Mục Tổng, cho chúng tôi thêm một cơ hội đi. Việt Writer, Lăng Tiểu Thư, cô phải giúp chúng tôi cầu xin đi. Hiện tại bản thân Lăng Tiêu Vân cũng không dễ dàng gì, làm gì có năng lực để giúp bọn họ cầu xin chứ. Nhìn hai người bọn họ, Lăng Tiêu Vân chỉ còn cách xem như không thấy. Lăng Tiểu Thư, chúng tôi đều vì giúp cô nên mới nói những điều như vậy. Cô phải giúp chúng tôi nói với Mục Tổng đi. Trong giây lát tiết lộ ra quá nhiều thông tin, Lăng Tiêu Vân đứng chết lặng căng thẳng không ngừng, nếu còn tiếp tục nói tiếp e rằng sẽ càng để lộ ra thêm nhiều chuyện. Nhưng Mục lão thái thái là người tinh anh như thế nào, người phụ nữ kia vừa lên tiếng càng khiến cho Lăng Tiêu Vân thấp thỏm không yên, cho nên lúc này Lăng Tiêu Vân chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn hai người bọn họ, không dám nói bất kỳ điều gì. Hạ Tử Hy đứng một bên, giống như đã hiểu rõ được chuyện gì đó. Những người có tiền thật sự thích giả vờ. Lúc này, Hạ Tử Hy suy nghĩ một chút sau đó nhìn Mục lão thái thái nói. Mục, bà nội, khi nghe thấy Hạ Tử Hy gọi bà nội, Mục lão thái thái lúc này mới cảm thấy êm tai hơn phần nào. Bà nội, không bằng tha cho bọn họ đi, cháu tin rằng bọn họ lần sau không dám nữa đâu. Không nghĩ rằng Hạ Tử Hy lại mở lời nói giúp bọn họ, hai người bọn họ kinh ngạc không thôi, liên tục gật đầu. Cháu đừng quên rằng, hai người bọn họ vừa rồi muốn vươn tay đánh cháu. Mục lão thái thái nói. Cho nên thông qua chuyện lần này, cháu tin rằng bọn họ sẽ không dám nữa. Hạ Tử Hy cười nói. Mục lão thái thái nhìn cô. Bà nội, bà gióng trống khua chiêng bảo vệ cháu như vậy, nếu như thật sự để cho người khác nhìn khác nếu vậy sau này còn ai dám chọc đến cháu nữa chứ? Như vậy mới tốt, kẻ nào dám chọc đến cháu, đều không sống yên được với ta. Chấm, lời này của Mục lão thái thái, rất rõ ràng chính là nói cho tất cả mọi người ở đây nghe. Hạ Tử Hy toát cả mồ hôi, vị lão thái thái này có cần phải rõ ràng như vậy hay không? Bà nội, hiện tại đang là lúc công ty dùng người, trước mắt cứ tạm thời giữ bọn họ lại để quan sát, nếu như còn tái phạm thì cứ khai trừ đi là được. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.